Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 285, lễ chiếu đầu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lão sư, bất quá là cái Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu, như thế nào tới nhiều người như vậy nha? Một cái rõ ràng là tân nhân nhiếp ảnh gia nói. Ngươi biết cái gì, ta nói cho ngươi, tuy rằng nó chỉ là cái lễ chiếu đầu, nhưng minh tinh thật sự là quá nhiều, chỉ là ảnh đế ảnh hậu chuẩn ảnh đế chuẩn ảnh hậu liền có 20-30 vị, tam tuyến, nhị tuyến, minh tinh hạng nhất càng là nhiều đếm không xuể, nếu hơn nữa mời đến biểu diễn khách quý, cho dù so với kim tôn lễ trao giải đều chút nào không kém, ngươi nói đại gia có thể không tới sao? Là nha, Tam Quốc diễn nghĩa là bộ văn hóa năm nay xác định duy nhất một bộ trọng điểm phim truyền hình, chủ yếu là vì tuyên dương hoa hạ văn hóa. Bộ văn hóa, điện ảnh cục trung ương đài truyền hình, 6 đại công ty điện ảnh đồng thời tập kết, cái nào minh tinh dám không cho mặt mũi. Nghe nói hôm nay thiên vương thiên hậu đều tới không ít. Liền ở đại gia ngươi một lời ta một ngữ thảo luận khi, đệ nhất đối minh tinh siêu xe rốt cuộc xuất hiện ở đại gia tầm mắt nội, các fan điên cuồng kêu gọi lên, các phóng viên trong tay đèn flash cũng bạch bạch bạch lượng thành một mảnh. Một người tuổi trẻ người hầu lập tức chạy tới, mở ra cửa xe. Đường ăn mặc một thân màu đen hạo vũ Âu phục Tiêu Vân Hải từ trong xe chui ra tới khi toàn bộ hỏa bạo trường hợp tức khắc xuất hiện ngắn ngủi mà lại quỷ dị tạm dừng. Đại gia nhìn tươi cười đầy mặt Tiêu Vân Hải, phảng phất không thể tin được hai mắt của mình. Làm cái gì, đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng thế nhưng là cái thứ nhất bước trên thảm đỏ, vui đùa cái gì vậy? Không phải là ban tổ chức cố ý cấp Vân Hoàng khó coi đi. Lớn như vậy cổ tay nhi cấp an bài đến cái thứ nhất này ở thảm đỏ đi tú thượng vẫn là lần đầu tiên. Đại tin tức này tuyệt đối là đại tin tức nha. Mọi người gần chấn kinh rồi 3 giây đồng hồ tiếp theo che trời lấp đất tiếng gọi ầm ý ầm ầm dựng lên, vang tận mây xanh. Tiêu Vân Hải fan đoàn tự phát kêu nổi lên kinh điển khẩu hiệu. Vân Hoàng thiên hạ vô song. Vân Hoàng thiên hạ vô song. Vân Hoàng thiên hạ vô song. Ở bọn họ kéo hạ, mặt khác minh tinh fan cũng đi theo hô lên. Các phóng viên điên cuồng ấn động camera màn chụp từ Tiêu Vân Hải xuất hiện khởi, đèn flash liền một khắc đều không có đỉnh quá. Tiêu Vân Hải hướng đại gia vẫy vẫy tay, sau đó cong lưng, phi thường thân sĩ dắt ra một cái trắng nõn cánh tay. Ai cùng Vân Hoàng cùng nhau? Không phải là Nhược Hy đi. Nhất định là nàng, Vân Hoàng diễn chính là Lữ Bố, Triệu Uyển Tình diễn chính là Điêu Thuyền, cái gọi là Lữ Bố diễn Điêu Thuyền. Lữ Bố đều ra tới, Điêu Thuyền còn có thể chạy đi nơi đâu? Mau xem, ra tới. Ha ha, không sai, chính là Nhược Hy Triệu Uyển Tình. Triệu Uyển Tình một thân màu trắng váy dài, vai ngọc hơi lộ ra, xảo thiếu xinh đẹp đứng dậy, giống như một đóa sinh trưởng ở thế tục trung bạch liên hoa thuần khiết yêu nhã. Nhược Hy ta yêu ngươi. Nhược Hy, ngươi là nhất bổng. Tứ gia, ngươi chừng nào thì sẽ cưới Nhược Hy nha. Tiêu Vân Hải hơn nữa Triệu Uyển Tình, mang đến oanh động tuyệt đối là chấn động tính, toàn bộ bãi không khí đã hoàn toàn bị bọn họ cấp mang nhiệt. Hai người tay kéo tay, ở đại gia tiếng hoan hô chung, bước đi nhẹ nhàng đi ở thảm đỏ thượng. Tiêu Vân Hải một bên mỉm cười, một bên nói, này Hồng Đạo cũng là, vì tuyên truyền, dùng đến đem chúng ta đặt ở cái thứ nhất sao? Triệu Uyển Tình cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lúc ấy chính là cái thứ nhất đồng ý, nhân ra Hồng Đạo nhưng không bức ngươi. Tiêu Vân Hải nói, ai, nhất thất thúc thành thiên cổ hận nha. Hãy chờ xem, ngày mai Internet, tạp chí, báo chí thượng khẳng định sẽ như vậy viết Lữ Bố cùng Điêu Thuyền cái thứ nhất đi thảm đỏ, nghi vì đắc tội ban tổ chức. Viết liền viết đi, không sao cả đối chúng ta lại không có gì tổn thất. Triệu Uyển Tình nói, thực mau, hai người liền đi vào rạp hát, ở đệ nhị bài tìm được rồi chính mình vị trí, ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều minh tinh đều theo thứ tự xuất hiện, có nhận thức cũng có không quen biết. Một lát sau, Đồng Phiêu Phiêu đi đến, nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình, ánh mắt sáng lên, đi vào hai người trước mặt nói. Sư huynh Uyển Tình tỷ, đây là có chuyện gì nhi nha? Các ngươi thật sự đắc tội ban tổ chức sao? Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Không có, đây là Hồng Đạo cùng chúng ta đã sớm thương lượng tốt, chỉ là vì thêm một cái tuyên truyền đề tài thôi. Đúng rồi, Tuyết tỷ có tới không? Đồng Phiêu Phiêu nói, đã sớm tới, ngươi chưa thấy được nàng sao? Tiêu Vân Hải cười khổ nói, nàng hiện tại mỗi ngày đều ở ngươi nơi đó, chỉ sợ đều đã đem ta cấp đã quên. Đồng Phiêu Phiêu biết Tiêu Vân Hải là ở nói giỡn, vì thế nói. Ánh Tuyết tỷ nói, ngươi thật sự là quá lợi hại, nàng ở ngươi nơi này tác dụng không lớn. Cho dù lấy được lại đại thành tích nàng cũng không cảm giác được chút nào cảm giác thành tựu cho nên liền đem đại bộ phận tinh lực đều phóng tới ta trên người. Hì hì, Triệu Uyển Tình nói, Phiêu Phiêu, ngươi không cần phải chỉ nói này đó dễ nghe, có phải hay không còn có một cái không phục từ quản lý, làm theo ý mình nguyên nhân. Đồng Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi, Uyển Tình tỷ, ngươi làm sao mà biết được? Triệu Uyển Tình đắc ý cười nói, Tuyết tỷ không biết ở trước mặt ta nói bao nhiêu lần, ta lỗ tai đều nghe nhỉ. Tiêu Vân Hải lắc đầu, chỉ có thể cười khổ không thôi. Thời gian một phút một giây quá khứ, rốt cuộc Diệp Vĩnh Nhân, Trần Hoan, Diêu Na, Lương Huy, Cát Vô Ưu từ từ tai to mặt lớn tiến vào sau, thảm đỏ cuối cùng là đi xong rồi. Người quen gặp mặt Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tự nhiên muốn cùng đại gia khách sáo một phen. 8 giờ chỉnh Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu chính thức bắt đầu. Ở đại gia vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, một trận chào dâng hùng tráng âm nhạc vang lên, đúng là Tiêu Vân Hải đạo văn kia đầu cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy khúc nhạc dạo. Quả nhiên, thật lớn trên màn hình xuất hiện ca khúc tên, phía dưới viết làm từ Tiêu Vân Hải, soạn nhạc Tiêu Vân Hải, biên khúc Tiêu Vân Hải. Dưới đài minh tinh cùng người xem sôi nổi vỗ tay, Diệp Vĩnh Nhân nói, đây là Vân Hải đệ nhất bài hát nghe tới tựa hồ thực hào khí nha. Diêu Na gật gật đầu, nói, bất quá ta nghe giống như không phải lưu hành âm nhạc nha. Trần Hoan kinh ngạc nói, mau xem, biểu diễn Triệu Hoành, Tiêu Vân Hải còn sẽ viết Mỹ Thanh ca khúc nha. Diêu Na cười khổ nói. Tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt, trừ bỏ sinh hài tử, liền không hắn sẽ không, cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy khúc nhạc dạo phi thường trường, cũng may Hồng Thiên Trù đem Tam Quốc diễn nghĩa xuất sắc đoạn ngắn cắt ra một bộ phận xứng đi lên, bằng không, một ít không hiểu âm nhạc người chỉ sợ đều phải đổi đài. Một lát sau Triệu Hoành ăn mặc một thân hợp thể Âu phục ngồi thang máy xuất hiện ở sân khấu trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, nhạc đệm vừa vặn kết thúc Triệu Hoành sướng ra câu đầu tiên ca từ. Cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy, bọt sóng đào tận anh hùng, đúng sai thành bại phút thành không, thanh sơn như cũ ở, mấy độ tịch dương hồng, gần hai câu Trần Hoan đôi mắt liền sáng lên, vỗ đùi nói. Hào từ hào khúc, Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu, nói, cuồn cuộn về đông sông mãi chảy, cuốn trôi hết thảy anh hùng. Này đầu từ làm người cảm giác thật là bá đạo, đồng thời còn mang theo một loại cảm khái cùng tang thương. Vân Hải tiểu tử này, thật là ghê gớm nha. Đầu bạc cá tiểu giang trừ thượng, quán xem thu nguyệt xuân phong, một bầu rượu đục lúc tương phùng, cổ kim nhiều ít sự, đều phó trò cười chung. Muốn nói này Triệu Hoành không hổ là hoa hạ đứng đầu ca sĩ, giọng hát to lớn vang dội to lớn, hơi thở hồn hậu cùng này bài hát đúng là tuyệt phối, chút nào không ở kiếp trước Dương Hồng Cơ lão sư dưới. Dưới đài người xem nghe chính là như si như say, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, thật là một chút cũng chưa sai nha, này bài hát viết thật là quá tuyệt vời. Cứ việc không phải ta thích ca khúc được yêu thích nhưng nó từ khúc lại là làm lòng ta chiều mênh mông nha. Nghe xong này bài hát ta đều tưởng trở lại Tam Quốc thời đại cùng những cái đó đại anh hùng đại hào kiệt nhóm đánh một hồi. Đương cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy cuối cùng một cái âm phù rơi xuống lúc sau, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ở Triệu Hoành xuống đài sau, Từ Quân cùng Đồng Lệ Hân cùng nhau đi lên sân khấu. Chào mọi người, buổi tối tốt lành, hoan nghênh đại gia quan khán chúng ta Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu, ta là người chủ trì Từ Quân. Ta là người chủ trì Đồng Lệ Hân. Lệ Hân nha, ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không xem qua Tam Quốc nha? Đương nhiên xem qua, Lưu Quan Trương Đào Viên Tam kết nghĩa, Triệu Tử Long đơn kỵ cứu chủ, Quan Vân Trường vượt năm ải, chém sáu tướng, Trương Dực Đức nghĩa thích nghiêm nhan từ từ chuyện xưa, đã sớm làm chúng ta nghe nhiều nên thuộc. Chỉ cần là hoa hạ người, liền không có không biết Tam Quốc diễn nghĩa. Đúng hay không, dưới đài người xem hô, đúng vậy, Từ Quân cười nói, các ngươi nữ hài tử không phải thích xem Hồng Lâu Mộng sao? Không nghĩ tới đối Tam Quốc cũng rất có nghiên cứu nha. Không sai, Tam Quốc diễn nghĩa làm quốc gia của ta tứ đại cổ điển danh tác chi nhất, có thể nói là nhà nhà đều biết. Vì tuyên dương chúng ta hoa hạ cổ điển văn hóa, chúng ta bộ văn hóa, điện ảnh cục cùng Trung ương đài truyền hình. Từ Quân giới thiệu một chút Tam Quốc diễn nghĩa tình huống sau, đối đại gia nói. Phía dưới cho mời chúng ta đạo diễn Hồng Thiên Trù, diễn viên chính Lưu Bị người sắm vai Tôn Ngạn Quân, Tào Tháo người sắm vai Vương Quốc An, Tôn Quyền người sắm vai Ngụy Hiểu Đông, Gia Cát Lượng người sắm vai Lữ Bố người sắm vai Tiêu Vân Hải, Điêu Thuyền người sắm vai Triệu Uyển Tình lóe sáng lên sân khấu. Oanh, nhìn đến nhiều như vậy minh tinh tai to mặt lớn theo thứ tự xuất hiện ở trên sân khấu, dưới đài người xem nháy mắt nổ tung nổi, sôi nổi đứng lên, điên cuồng hò hét. Này Tam Quốc diễn nghĩa minh tinh đội hình thật sự là quá cường đại, cơ hồ mỗi người đều có thể khởi động một bộ diễn. Nếu không có bọn họ đem chính mình thù lao đóng phim giáng xuống vài lần, chỉ sợ Tam Quốc phí tổn lại gia tăng 500 triệu cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, giống Tiêu Vân Hải tình huống như vậy thuộc về trường hợp đặc biệt. Bởi vì nhân số quá nhiều cho nên Từ Quân chỉ là đơn giản phỏng vấn vài câu, liền đều xuống đài. Kế tiếp chúng ca sĩ nhóm sôi nổi lên đài, biểu diễn bọn họ đại biểu khúc mục. Chỉ tiếc cùng Tam Quốc tương quan ca khúc xác thật là có chút thiếu. Cho dù có như vậy một hai đầu chất lượng cũng đều không thế nào cao. Rốt cuộc muốn đến phiên Tiêu Vân Hải lên sân khấu. Từ Quân đối với microphone nói, đại gia hẳn là đều biết Lữ Bố là ai diễn đi. Tiêu Vân Hải, mọi người chăm miệng một lời nói, ha ha, mọi người đều biết nha. Bất quá chúng ta vị này Lữ Bố chẳng những là cái võ học cao thủ, vẫn là cái âm nhạc sáng tác kỳ tài. Hắn vì lần này tiệc tối, một hơi viết bao gồm phiến đầu khúc cùng phiến đuôi khúc ở bên trong 6 ca khúc chấn kinh rồi toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc. Hiện tại, làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hắn lên đài, được không? Hảo, Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Ở đại gia vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, Tiêu Vân Hải cầm một cái microphone, một bên phất tay, vừa đi tới rồi Từ Quân trước mặt cùng Từ Quân ôm một chút nói. Từ lão sư, đã lâu không thấy. Từ Quân ha hả cười nói. Chủ yếu là ngươi này một năm bận quá. Làm âm nhạc chụp TV, diễn điện ảnh, viết tiểu thuyết từ cơ hồ giới giải trí sở hữu ngành sản xuất đều làm một lần. Kỳ thật ta vẫn luôn đều muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy ở này đó nghề chung, ngươi thích nhất cái nào? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, ta có thể nói thích chủ trì sao? Không thể, như thế nào, mới vừa gặp mặt liền muốn cướp ta bát cơm nha. Ha ha ha, dưới đài nghệ sĩ cùng người xem đều nở nụ cười. Vừa mới chỉ đùa một chút, Vân Hải, ngươi nếu tiếp Tam Quốc này bộ diễn ta tưởng ngươi hẳn là đối Tam Quốc diễn nghĩa có điều nghiên cứu đi. Tiêu Vân Hải nói, ngài nói đúng ta đối Tam Quốc thật đúng là nghiên cứu quá. Từ lão sư ta hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Tam Quốc gia Cát Lượng ngươi biết, vậy ngươi biết Chu Du là ai sao? Từ Quân lắc đầu cười nói, này vấn đề ngươi cũng lấy tới khảo ta nha. Quá tiểu nhi khoa, Chu Du tự công cẩn, Đông Ngô đại đô đốc lãnh 5 vạn Đông Ngô quân ở Xích Bích một phen lửa lớn, thiêu Tào Tháo 83 vạn đại quân hôi phi yên diệt đúng hay không? Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên nói, từ lão sư ngài thật đúng là hành, bất quá vấn đề này phỏng chừng mọi người đều biết, nếu ngươi có thể trả lời ra sau vấn đề tới ta liền thật phục ngài. Từ Quân xua xua tay, nói, Vân Hải, ngươi khả năng không biết Tam Quốc diễn nghĩa ta nhìn không dưới 100 lần, mặc kệ hắn là đại vai chính vẫn là tiểu vai phụ trên cơ bản liền không có ta không biết. Tiêu Vân Hải cười nói, từ lão sư, ngài thật đúng là đừng thổi ta hỏi ngươi Chu Du nhà ngoại họ gì, ngươi biết không? Gia Cát Lượng nhà ngoại họ gì? Trương Phi nhà ngoại họ gì? Ngươi biết không? Xì, ha ha ha, mọi người nhìn trên đài Từ Quân ngây ngốc biểu tình, sôi nổi phá lên cười. Đương nhiên, đây là Từ Quân trang. Ở diễn tập khi, vì gia tăng tiệc tối thú vị tính, Tiêu Vân Hải đem kiếp trước một cái về Tam Quốc tướng thanh nghiên cứu Tam Quốc xen kẽ tiến vào cho nên, mới có vừa mới một màn này. Từ Quân nhấp nhấp môi, cười khổ nói. Bọn họ nương họ gì? Này ta thật đúng là không biết. Trong tiểu thuyết cũng không xuất hiện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nói, cho nên nói, từ lão sư chúng ta nhất định phải khiêm tốn, đừng đem nói quá vẹn toàn. Từ Quân nói, kia nghe ngươi khẩu khí tựa hồ ngươi biết dường như ta đây đảo phải hướng ngài thỉnh giáo Chu Du, Gia Cát Lượng, Trương Phi nhà ngoại đều họ gì nha. Trên thực tế, dưới đài minh tinh cùng người xem cũng đều thực buồn bực chờ Tiêu Vân Hải trả lời. Tiêu Vân Hải nói, từ lão sư, nghe hảo Chu Du nhà ngoại họ Quý, Gia Cát Lượng nhà ngoại họ Hà, Trương Phi nhà ngoại họ Ngô. Từ Quân kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao mà biết được nha? Tiêu Vân Hải cười nói. Cho nên nói chúng ta phải hào hào nghiên cứu nha. Ngươi xem A Chu Du ở trước khi chết kêu to, đã sinh Du, sao còn sinh Lượng. Quý thị sinh Chu Du, Hà thị sinh ra Cát Lượng. Ta phi, Từ Quân trực tiếp chuyển qua đầu. Dưới đài mọi người nghe thế sao một nguyên nhân, đã sớm cười ngửa tới ngửa lui. Ta liền biết chỉ cần Vân Hoàng vừa lên đài, chúng ta khẳng định muốn cười chết. Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng. Đến hắn nơi này thế nhưng là như vậy giải thích thật là thật tài tình. Từ Quân chỉ vào Tiêu Vân Hải tức giận hỏi, kia còn có một cái Trương Phi đâu? Tiêu Vân Hải nói, quá đơn giản, ngươi không nghe nói qua, sinh sự từ việc không đâu cái này thành ngữ sao? Khẳng định là Ngô Thị sinh Trương Phi nha. Từ Quân gật gật đầu, đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Ta phục ngươi nghiên cứu thật là đủ thâm nha. Tiêu Vân Hải cười nói, thế nào, từ lão sư, đi theo ta học được đồ vật đi. Từ Quân vui lòng phục tùng nói, ngươi lợi hại nghiên cứu Tam Quốc cách chương.